Võng du trọng sinh tinh hà, chương 47, thi đấu 8, góc truyện audio.com. Một người thanh niên núp trong bụi cỏ và đang quan sát Lâm. Khi nhìn đến khuôn mặt Lâm thì biểu tình của hắn hơi chút biến hóa. Thì ra là người này, mấy vòng trước ta có quan sát cuộc thi đấu của hắn. Người này kiếm pháp cực nhanh, tốc độ đi động cũng kinh người. Nếu người này hiện tại không phải bịt mắt cùng luyện kiếm có lẽ ta không hề có cơ hội. Nhưng hiện tại chỉ cần đánh lén ta có lúc thành giải quyết trong một chiêu hoai. Trách thì trách người quá buông lỏng cùng tự tin, dù sao thì cũng không chết thật. Hắn trong lòng thì thào, mắt thì tinh quang lóe lên rồi biến mất. Dù cho hắn phần thắng ám toán Lâm rất lớn nhưng hắn không vội. Hắn tiếp tục chờ thời cơ. Còn Lâm thì vẫn làm bộ như không biết, vẫn tiếp tục luyện kiếm của hắn. Hắn chờ xem người này kiên nhẫn tới mức nào. Nhiều lần Lâm lộ rõ sơ hở chí mạng cho tên kia nhưng người kia cực kỳ cảnh giác vẫn chưa tiến công, làm Lâm buồn bực. Thời gian trôi qua, gần hoàng hôn Lâm biểu hiện càng ngày càng tốn sức, giống như hắn huấn luyện đã đến cực hạn. Thật là tên nhát gan, ta biểu hiện gần như thoát lực rồi mà hắn vẫn không tấn công. Hiện tại không thể lãng phí thể lực hơn nữa, nếu không thì có biến có gì đó sẽ không đủ sức mà đề phòng, quyết định từ bỏ huấn luyện tiếp. Lâm bắt đầu thu tay lại cùng làm một tư thế hít thở thả lỏng một chút. Đúng lúc này thì một ánh chóp vọt ra và ánh đao lóe lên. Người thanh niên kia chọn đúng lúc này tấn công Lâm, khóe miệng hắn nở một nụ cười dữ tợn. Chính là lúc này, thật là làm cho ta đợi cả một ngày. Lâm cảm thấy người kia tấn công và trong lòng thì ám đạo. Sau đó thì bắt đầu tập trung tinh thần làm ra né tránh. Hắn vẫn chưa làm tấn công vội, hắn cần người bồi luyện để kích phát tiềm năng mới có thể gia tốc nhập môn Haki quan sát. Do đã cảnh giác từ trước cho nên người kia tấn công Lâm đã làm ra trước một bước né tránh. Và vì đây là cuộc chiến liệu mạng cho nên từ đó tiềm lực của Lâm bị kích phát mấy lần. Trong những lúc né tránh cứ cách một đoạn thời gian hắn có thể dự đoán vài lần người kia ra chiêu và làm ra né tránh. Cứ 10 lần tránh thì kích phát dự đoán 1-2 lần. Đây là đã có dấu hiệu thức tỉnh Haki quan sát rồi. Cùng với phạm vi từng chút một gia tăng và khả năng khống chế cũng từng bước thuần thục lấy. Nhưng có lẽ do đối thủ khá yếu, tốc độ cũng khá chậm. Nên không gây được bao nhiêu uy hiếp, làm hắn tiến bộ với 10 lần dự đoán 3 lần đã cực hạn. Đã hơn 10 phút mà vẫn không còn gia tăng gì nữa. Đã đến lúc kết thúc, miệng lẩm bẩm tự nói lấy. Lâm bắt đầu nắm chặt chuôi kiếm, lúc chuẩn bị xuất kiếm thì người kia dừng lại và nói chuyện với hắn. Đừng giết ta, ta có chuyện muốn nói. Tự giới thiệu một chút, tên ngoài đời ta là Bạch Thạch. Ta là con trai chủ tịch tập đoàn Thiên Không tập đoàn. Nếu ngươi bỏ qua cho ta thì khi nào kết thúc trò chơi ta sẽ cho ngươi 1 tỷ làm thù lao mua một mạng. Thế nào, ngươi phải biết tập đoàn chúng ta nằm trong bảng xếp hạng 10 toàn thế giới. Nếu như đắc tội ta sau này ngươi ở ngoài đời sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, ngươi uy hiếp ta. Hừ, ta ghét nhất người khác uy hiếp mình. Nói nữa hiện tại ta khuôn mặt này khác ngoài đời hoàn toàn, ngươi làm sao có thể tìm được ta mà trả thù. Chết đi, Lâm khịt mũi coi thường nói. Sau đó thì hắn quả đoán xuất kiếm. Loại con ông cháu cha này tốt nhất không cần nói nhiều với chúng. Dù sao đối với chúng thì mọi thứ chúng nói đều là mệnh lệnh. Hắn cảm thấy mình cùng những người này không có bao nhiêu tiếng nói chung. Rút kiếm thuật nhị liên trảm. Tiếng nói vang lên cùng lúc hai đạo ánh kiếm như lưu tinh cũng lúc xẹt qua. Trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Thạch, hắn chỉ trẻ làm 4 khối. Nhưng hắn chưa chết hẳn, miệng còn lẩm bẩm, ngươi sẽ hối hận hừ, tự cho là đúng, Lâm khinh thường cười cười sau đó thì không quan tâm nữa. Mà nhớ lại chiêu rút kiếm thuật vừa rồi, đây là chiêu thức mới hắn ngộ trong khoảng thời gian này. Theo hắn thì một chiêu này có thể gia tăng vô hạn. Chỉ cần cơ thể hắn có thể chịu tải được thì lý thuyết hắn có thể gia tăng liên trảm vô hạn. Và chiêu này nếu sau này hắn học được trảm kích thì uy lực sẽ gia tăng kinh khủng. Thử nghĩ một người kiếm hào mỗi lần chỉ có thể trảm kích 1 lần. nhưng hắn thì có thể chạm kích hai lần trở lên thì sẽ khủng bố cỡ nào. Chiêu này cũng gần nguyên lý với điệp kiếm, mà điệp kiếm là gia tăng tốc độ cùng độ sắc bén, còn liên chạm thì gia tăng phạm vi công kích, chấn kiếm thì gia tăng tổn thương bên trong, cách chương.